Thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay tôi đầy đủ phước duyên lại được trở về với đạo tràng, cùng học lại những lời kinh của Phật, của chư Thánh Tăng ngày xưa. Tôi cũng cảm nhận được đây là một cái phước của chúng ta, bởi vì như tất cả quý Phật tử cũng biết, tôi vừa có một chút bệnh duyên, và bệnh duyên này nó cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe cũng như việc sinh hoạt tu học của chúng ta. Nhưng mà nhờ Tam Bảo Gia Hộ, nương nơi công đức của Hòa Thượng Ân Sư cũng như là tấm lòng của tất cả quý Phật tử, tôi đã tạm thời vượt qua cái khó khăn của bệnh duyên. Tuy nhiên, đúng theo chỉ định của bên y học thì tôi vẫn chưa phép được làm việc. Song mà cái đạo tình giữa chúng tôi và quý Phật tử thật là thâm sâu. Sự mong đợi và lo lắng của quý vị khiến cho tôi cố gắng được nhiều hơn, và tôi thấy sự có mặt của mình là niềm an ủi giúp cho quý vị an tâm, cho nên tôi đến với lớp mong là quý vị yên lòng vì chúng ta vẫn còn đầy đủ phúc duyên để gặp gỡ tu học với nhau. Hôm nay thì chúng ta học phần còn lại của cuộc đời tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên, và trong thời gian vừa qua chúng ta đã được học hỏi, đã được chiêm ngưỡng cuộc đời của hai bậc thánh tăng, xem như là hai vị thượng thủ trong hàng đại đệ tử của Đức Phật, là hai vị có thể thay nhọc Đức Phật chuyên dương chánh pháp của Như Lai trong suốt thời gian theo Phật, và đã thành tựu thánh đạo không có biết mệt mỏi. Thì như chúng ta cũng có biết qua về sự viên tịch của Đức Thế Tôn, của Tôn giả Xá Lợi Phất rồi. Sự viên tịch của Đức Phật là viên dung, là một sự thị hiện toàn thiện, toàn mỹ, toàn chân. Và bên cạnh sự thị hiện viên tịch của Đức Phật, chúng ta được học nhiều sự thể hiện viên tịch, nhưng mà trong đó có thể nói nổi bật và mang những cái tính giáo dục cũng như là sách tấn chúng ta, đó là sự thị tịch của Tôn giả Xá Lợi Phất. Trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài đã trở về quê hương độ mẹ và thọ một chút bệnh trước khi viên tịch. Đức Phật cũng họ một chút bệnh trước khi viên tịch. Sự thị hiện này hết sức là viên dung, vì như tôi đã có trao đổi, chia sẻ với quý Phật tử trong những lần trước, Đức Phật từng giảng dạy cho chúng ta biết đời một con người, ai cũng vậy, đi qua một cái quá trình là sanh, lão, bệnh và tử. Thì trong cái quá trình đó, người con Phật hoặc là Phật, hoặc là Thánh Tăng, là những vị cũng thọ và cũng trải qua những quá trình đó ở trong cái tinh thần của người tỉnh thức, giác ngộ. Chứ không phải là khi chúng ta tu hành hoặc là chúng ta là con của Phật, đệ tử của Phật, thì chúng ta không bị những cái đó. Thì chúng ta phải học được cái sự thị hiện của Phật để chúng ta thấy được cái gì là cái gốc cho việc tu hành của chúng ta, gì là tinh thần mà chúng ta cần phải nắm vững để chúng ta không lúng túng, sợ sệt hoặc là quan mang khi chúng ta đối diện với những cái cảnh duyên như vậy. Đức Phật gần viên tịch đó, Ngài cũng yếu, cũng bệnh hoài. Cho nên mấy ngày cuối đó, Thế Tôn rất là nhọc nhằn vì thân bệnh. Phải có thọ bệnh rồi tịch thì nó mới tròn một vòng sanh, lão, bệnh, tử, và nó mới để lại cho chúng sanh đời sau một cái niềm tin là Phật mà còn bệnh, huống gì là con. Mà Phật bệnh mà Phật vẫn tu được, Phật vẫn không có sợ hãi, vẫn an nhiên, thì chúng ta vẫn có thể cố gắng tu tập để được giống như Đức Phật. Chứ nếu như Đức Phật không bệnh thì chúng ta sẽ thấy rằng mình tu không đúng hay là sao đây, mà sao mình lại bị thọ nhiều cái hoạn nạn bệnh tật. Mình tu đúng hay không đúng là ở cái tâm trạng của chúng ta khi đối diện với nghịch cảnh, chứ không phải là không có nghịch cảnh, không phải là không có những cái tai ương. Và hôm nay đó, chúng ta sẽ học một cái viên tịch bi tráng nhất ở trong lịch sử thánh tăng của Phật giáo. Tôi dùng chữ bi tráng vì nói về thánh tăng thì có bốn cái viên tịch mà xem như là bốn bài học lớn cho chúng ta. Thứ nhất là đức giáo chủ chúng ta là Đức Phật Thích Ca. Thứ hai là tôn giả Xá Lợi Phất. Thứ ba là tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Và thứ tư là tôn giả A Nan. A Nan viên tịch cũng tuyệt vời lắm, đó là tự ở trong định rồi tự dùng cái định, cái tam muội á, dùng cái lửa tam muội tự thiêu thân mình giữa hư không. Cho nên bốn cái viên tịch này mang cái tính giáo dục với bốn cái góc cạnh mà để lại cho chúng ta những cái mẫu hình riêng biệt trong nghiệp thức của chúng sinh, nhưng mà nó vẫn có giá trị chung ở cái sự là thành tựu được cái mức độ giác ngộ cao nhất, trí tuệ cao nhất để đối diện với lại sanh lão bệnh tử. Hôm nay chúng ta sẽ học về cuộc đời cuối cùng của tôn giả Mục Kiền Liên, và cái giá trị lớn nhất ở trong đây mà chúng ta sẽ từ từ được học xem coi nó là cái giá trị gì. Thì thưa với đại chúng là chư huynh đệ chúng ta đều biết Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là một cặp bạn sinh ra tu học không phải trong một đời, mà hai ngài từng là bạn tu rất là nhiều đời, và cho tới đời này là đời cuối cùng vì các ngài chấm dứt được cội gốc sinh tử. Hai ngài nói về tuổi đời á, thì lớn hơn Đức Phật. Hai ngài viên tịch năm 84 tuổi. Tôn giả Xá Lợi Phất viên tịch trước tôn giả Mục Kiền Liên nửa tháng. Và chúng ta cũng biết đây là một cặp bạn chí thân, cái đạo tình nó sâu và nó rất là quý. Nhưng nhờ là các ngài đã chứng thánh, cho nên khi hay tin tôn giả Xá Lợi Phất viên tịch, tôn giả Mục Kiền Liên rất là trân trọng và thanh tịnh. Còn chúng ta mà hay tin mà một cái người thân của mình tịch, nhất là một người mình rất là quý, rất là mến, thì mình sẽ sao? Không có thanh tịnh, mình áo não, mình bi thống, thưa đúng không? Thành thử ra cái giá trị tu tập rất là quan trọng và rất là có ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Nó giúp cho chúng ta nhiều lắm. Tùy theo cái mức độ tu tập của chúng ta mà cái trạng thái tâm tư của chúng ta nó sẽ được an ổn, hạnh phúc, yên vui, cho dù chúng ta gặp bất cứ hoàn cảnh nào. Rồi nếu không tu tập được, dù chúng ta cố gắng cách mấy, đè nén cách mấy, che giấu cách mấy, thì tất cả những cái trạng thái cảm thọ khổ vui nó vẫn dày xéo trên chúng ta, nó vẫn làm cho chúng ta sao động, và tính chất của nó là khổ đau. Cái điều này không ai thế cho mình được. Cho nên sự tu tập rất là cần thiết. Đừng nói là bản thân chúng ta đối diện trước sinh lão bệnh tử, mà là người thân của chúng ta đối diện sinh lão bệnh tử mình cũng chịu không có nổi nữa. Thưa có phải không? Huống gì là bản thân mình. Là vì sao? Là vì cái sức tự chủ của chúng ta nó không có. Mà sức tự chủ này Đức Phật có dạy chúng ta cách thức rồi, nhưng mà trong cái quá trình tu tập chúng ta tu chưa tới. Tu chưa tới thì phải làm sao? Thì phải tu cho tới. Chứ phải làm sao bây giờ? Bây giờ mình thắng đường, mình thắng đường để mình làm bánh hay mình nấu chè, mình làm gì đó mà nó đường chưa tới, không lẽ mình đổ chảo đường nữa. Nếu muốn có cái bánh ăn ngon mà nồi chè ngon thì phải làm sao? Phải thắng cho nó tới. Vậy thì tu tập nó đơn giản lắm. Giờ tu chưa tới, con tu chưa tới cô ơi, cho nên con còn buồn quá, con còn khổ quá. Không sao, tu đi, tu cho tới hết buồn hết khổ. Chứ cũng đâu có sao. Mà cái chuyện tu nữa đó, thì có ai cản mình không? Dạ không. Cho nên rất là tự do. Vấn đề tu tập là vấn đề tự nguyện ở trong tâm. Và nó luôn luôn là một cái chân trời không có ranh giới. Sự chuyển hóa là một cái một cái sự việc mà nó y cứ trên cái tinh thần của chúng ta. Mà tinh thần thì nó không có biên cương. Cho nên quý Phật tử tu tập thì cứ yên lòng tu hoài, không ai cản mình được đâu. Tu cho tới bao giờ tới. Thì tu mà được tới rồi thì chúng ta sẽ xem những cái công năng của người tu tới. Mà hôm nay là chúng ta xem ngày Mục Kiền Liên. Có một cái yếu tố mà tôi đọc trong kinh này tôi mừng quá. Tôi mừng là vì tôi nhát quá cho nên tôi mới mừng. Là yếu tố nào? Quý vị biết nghe Mục Kiền Liên đó, vì ngài bố giáo quá mạnh, và ngài là đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật, và đặc biệt là được Đức Phật cho phép sử dụng thần thông để giáo hóa chúng sanh. Chỉ một mình ngài là được cái phép này thôi, còn các vị khác không được. Là vì ngài có thiện xảo để sử dụng thần thông nó đúng với lại cái đối tượng và nó đúng với hoàn cảnh nhân duyên, mà không bị mị dân, không làm cho người ta bị mê hoặc bởi thần thông. Ngài được cái đức tính đó, đó cho nên Đức Phật đặt cách cho ngài được quyền sử dụng thần thông. Mà quý Phật tử còn nhớ cái thời của Đức Phật tại Ấn Độ có các cái giáo phái ngoại đạo thì họ rất là thích thần thông và họ thường thi triển với nhau về thần thông. Họ tranh tài cao thấp với nhau dựa trên thần thông. Họ cũng có lý luận. Họ có lý luận nhưng mà họ vẫn thích thần thông, và họ cho rằng cái thần thông nó quyết định được cái công lực, cái kết quả tu tập của hành giả. Cho nên khi mà tôn giả Mục Kiền Liên xuất hiện á thì thường thường là đấu chiến với ngoại đạo bằng gì? Bằng thần thông. Đã. Và thường là tôn giả thắng hay là bại? Thắng thì Phật giáo mới được vững vàng, chứ nếu bại thì chắc ngày hôm nay không còn rồi. Thì ngài thắng. Cho nên là cái thế lực của ngoại đạo càng ngày càng yếu đi, và tín đồ của ngoại đạo càng ngày càng thuyên giảm. Sau khi ngài thắng rồi thì ngài đưa họ trở về chánh đạo bằng con đường trí tuệ, tức là chuyển qua tôn giả Xá Lợi Phất. Hai anh em này giống như người tung người hứng vậy đó, chứ không phải là lấy thần thông để độ người, mà chỉ là nhiếp phục ở cái đoạn ban đầu. Và đặc biệt là tôn giả Mục Kiền Liên đã đưa rất nhiều vị ngoại đạo trở về với lại giáo pháp chân chánh. Cái công đức của ngài ở cái chỗ đó. Còn những vị thánh tăng khác thì cũng giáo hóa, nhưng mà là đối tượng là quần chúng, là các cái tầng lớp ở trong xã hội, nhưng mà không phải là ngoại đạo. Riêng ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất là chuyên để mà giáo hóa ngoại đạo. Hai vị này là người ta gọi là đại tướng, là ngoại đạo thấy sợ. Thì ngài Mục Kiền Liên á, ngài có một cái sức nhiệt tình mạnh mẽ. Thì ngài mà càng lớn tuổi thì cái phần mà giáo hóa của ngài đó nó càng như mây như mưa. Ở trong kinh mà dùng cái từ ngài đi gió về mây, và ngài chuyển hóa được người tu theo ngoại đạo càng ngày càng dữ dội. Cho nên các vị ngoại đạo họ sanh tâm gì? Sanh tâm rất là đố kỵ, là cái từ còn nhẹ đó, hiềm hận. Hiềm hận nhất là các vị thủ lĩnh trưởng lão của ngoại đạo, vì mất hết tín đồ, mất hết đệ tử, mất hết uy tín. Cho nên các vị này đang tìm cái cách để triệt tôn giả Mục Kiền Liên. Giáo phái ngoại đạo của Ấn Độ thì nhiều lắm, nhưng mà cái phái mà tiêu biểu mà lúc đó là hiềm hận tôn giả nhất, coi như oán tôn giả nhất, là cái phái Lõa Thể. Phái Lõa Thể thì nó còn tên là Ni Kiền Tử đó. Phái này họ tu cái pháp gì kỳ cục, cho nên họ không có mặc đồ mặc đạt gì, họ cứ đi ở ngoài đường vậy đó mà đệ tử là bái lại dữ lắm. Thì cái phái này họ cũng có cái uy thế lớn lao trong thời Đức Phật còn tại thế. Nhưng mà khi tôn giả Mục Kiền Liên đã giáo hóa quá nhiều, thì các vị trưởng lão của đạo Lõa Thể rất là buồn phiền. Cho nên theo như các cái tài liệu thì tôi đọc có hai tài liệu căn bản, nhiều lắm, nhưng mà có hai chỗ nói mà mình thấy là nó hơi khác nhau, còn mấy cái kia thì nó chung quy lại cũng giống hai cái này. Tức là có một tài liệu thì nói rằng các thầy ngoại đạo muốn hại tôn giả hoài mà hại không được, vì cái thần thông của tôn giả quá siêu việt. Cho nên các thầy mướn 500 tên cướp. Thì 500 tên cướp này nó là cướp, cho nên nó ác ghê gớm. Mướn 500 tên này để mà đi rình đi rập giết tôn giả. Còn có sách thì nói là các vị ngoại đạo này với cái số lượng vừa thầy vừa trò vừa tín đồ rất là đông đảo, mấy trăm người, mấy nghìn người, là rình ngài ở trên một cái con đường mà ngài đi giáo hóa, ngài đi về từ trên núi, họ mới lăn đá xuống, họ ném đá xuống cho ngài tan nát. Thì nói chung là cái cách giết á, các tài liệu nói nó có hơi khác, nhưng mà đều do phái Lõa Thể cố tình để mà giết tôn giả Mục Kiền Liên. Thì thưa với quý Phật tử, chúng ta cũng biết rõ là tôn giả Mục Kiền Liên ngài đệ nhất về thần thông. Hôm đó là tôi lấy một trong hai cái trường hợp để kể cho nó dễ, trường hợp nào thì cũng nói lên tính nhân quả thôi. Thì bây giờ tôi sẽ nói cái trường hợp mà 500 tên cướp đi. Thì hôm đó là sau khi ngài đi giáo hóa về rồi, ngài chọn một cái động, một cái hang động rồi ngài thiền định. Thì trong cái thiền định đó, ngài dùng cái thần túc thông của ngài, ngài quan sát thì ngài thấy là có 500 tên cướp đang làm gì? Đang trên cái đường đi tìm ngài và đến gần rồi. Thì ngài mới nghĩ rằng mình cũng có thể là ẩn thân để tránh cái tội sát cho 500 tên này. Đầu tiên thì ngài, theo cái tài liệu này thì kể như vậy đó. Đầu tiên thì ngài nói là 500 tên cướp này sẽ phạm một cái tội sát là giết thánh tăng, cho nên vì giúp cho họ, vì lòng từ bi đó, chứ không phải vì sợ chết, thôi thì mình sẽ không có hiện ra thân để họ không có phạm cái tội sát. Thì thiệt, đi từ xa họ thấy cái dáng của ngài thấp thoáng trong động, vì 500 người cho nên họ chia ra, chứ không phải họ đi theo một luồng, họ chia ra tứ phía như thế này. Vì vậy mà họ phát hiện ra là tôn giả đang ở trong cái động núi đó. Và xúm nhau họ la là có tôn giả, thì khi mà chạy tới gần thì tôn giả là nó đệ nhất thần thông mà. Tôn giả không muốn hiện thân thì không hiện thân. Ảnh là mất tiêu, tới kiếm hoài không có. Thế là nó thay phiên nhau rình rập ngày. Trong 7 ngày như vậy. Mà ngài muốn ẩn như vậy thì phải ở trong định mà ẩn. Thì khi ngài ẩn tới cái ngày thứ 6 rồi, thì cái bọn cướp này nó nói là nó đã nhận được cái mối tiền rất là lớn của Ni Kiền Tử. Cho nên là không thể bỏ cái mục đích mà nó đã vạch định ra. Cho nên thay phiên nhau 500 người lần mà ai mệt thì nghỉ, còn lại là cứ rình ngài, rình tới 6 ngày. Thì tới ngày thứ 6, ngài dùng trí tuệ và tha tâm thông, thần túc thông, ngài quán chiếu kỹ hơn nữa, quán nhiều nhiều về quá khứ, thì ngài mới nhận ra được ngài có một cái quan trái, một cái túc trái, một cái nghiệp cực xấu ở quá khứ. Đó là gì? Đó là vì nghe lời vợ trong một cái đời quá khứ đó. Ngài nghe lời vợ mà bỏ đói cha mẹ của mình ở trong rừng cho đến chết, đưa cha mẹ vào rừng rồi bỏ đói cho đến chết. Khi mà ngài thấy ra được cái nhân của đời quá khứ như vậy thì ngài run sợ, và ngài biết rằng ngài phải hoàn trả cho viên mãn cái quả này thì ngài mới công thành quả mãn để xả báo thân. Khi ngài quan sát, ngài thấy được cái điều đó rồi, vừa khởi cái niệm là phải trả cho xong cái nợ mà mình đã quá bất hiếu. Và quý Phật tử cũng biết á, Đức Phật nói rằng á, tội bất hiếu là một trong năm ngũ nghịch tội, là trọng tội rất khó sám hối. Nhưng mà cũng có thể sám hối, nhưng mà tội bất hiếu được xem là tội rất nặng. Cho nên mà người đã phạm tội bất hiếu thì phải trả. Nhưng mà trả trong tinh thần nào thì tùy mình, chứ không thể không trả. Đã, nó rõ ràng như vậy. Nên quý vị nhớ, đừng có phạm tội bất hiếu. Đối với cha mẹ có khi mình không thuận, mình nghịch thì mình cũng tìm cái cách để mà mình lo trong cái duyên mà nó không được như ý hoàn toàn, nhưng mà đừng bỏ bê hoặc đừng có làm quá thì nó nguy hiểm quá đi, rất là đáng ngại. Thì ai cũng có cha có mẹ, trong cuộc đời ai cũng có lỡ 1-2-3 lần gì nó bậy nó bạ với cha mẹ, thì quý vị phải sửa lại, phải sám hối như thế nào đó, chứ không thôi là phải trả. Mà mình chưa có đủ đạo lực thì mình trả rất là sao, rất là đau khổ. Thì tôn giả vừa khởi cái niệm là phải trả, cái là hiện thân ra liền, thần túc thông mất liền. Vừa hiện thân một cái rồi thì khỏi có nói, 500 tên nó nhào vô. Thì khi mà tôn giả biết rằng tôn giả phải trả và tôn giả phát nguyện trả, thì đây là cái tài liệu tôi đọc, chứ thật sự ra tôi và quý Phật tử không thể nào biết được chuyện này. Vì mình tu chưa tới nên mình không biết. Nhưng mà tôi mừng, tại vì tôi là một chúng sanh bình thường lắm, cho nên tôi thương ngài, tôi nghe vậy tôi mừng. Khi mà cái nhát dao đầu tiên á của cái tên cướp mà nó đâm vô ngài đó, thì ngài liền dùng thiền định để mà nhiếp tâm, xả thân mà dùng định để nhiếp tâm. Cho nên cái giác dao đầu tiên đâm vô ngài chết rồi á, thì mấy cái tên cướp đó nó nghĩ rằng ngài chết rồi, mà cái ông này ông thần thông dữ lắm, cho nên á đâm một nhát ông chết không ăn chung gì, nó mới súng nhau nó bầm ngài ra. 500 tên với 500 cây dao bầm như không còn là gì hết. Trời ơi, thật sự ra mỗi lần tôi đọc sử của ngài Mục Kiền Liên á, tôi sợ lắm. Nói tôi đau khổ lắm nữa, chứ không phải sợ không. Rồi tôi mới dùng cái chữ bi tráng đó. Nhưng mà trong cái tài liệu này nói, mình cũng mong rằng thật sự có được như vậy. thì mình mà tưởng tượng tới đâm cái nhát đầu tiên là mình đã á lên rồi, mình đau muốn chết rồi, huống gì mà bầm mình giống như bầm thịt vậy. Nhưng mà lúc đó ngài hoàn toàn ở trong định, cho nên không có cái đau nào hết. Trời, tôi mừng quá. Tôi nghe ngài không đau là tôi mừng quá chừng quá đất. Cái chuyện này mình không biết, thật chỉ có cái vị nào mà ở trong cái định này mới biết. Còn mình ngồi thiền mà con kiến nó cắn là mình còn muốn giận lên, mình nói mình không chừa bây giờ tao ngồi thiền mày cắn ngay giờ này hả. Hoặc là con muỗi mà nó cắn là mình đã nghiến răng mình nói 1, 2, 3 đi nha, không thôi mà tao lỡ cái tay nó vô tình là chết ráng chịu à. Là vì mình đâu có định gì đâu. Còn cái chuyện mà tới giết mà không nghe đau thì tôi không biết. Nhưng mà có một lần đó, quý Phật tử còn nhớ, mình học sử ngày Xá Lợi Phất không, ngài cũng đang ngồi thiền á, rồi cái con quỷ nó đi ngang, nó không cái nó nổi hứng lên đó, nó đánh vô đầu ngài đó, đánh nổ lên một cục. À, khi đó ngài về Đức Phật mới hỏi là lúc ông đang ngồi thiền đó, con quỷ nó đi ngang nó gõ vô đầu ông đó, ông có thấy sao? Ngài nói sao? Con chỉ nghe, con nghe ê một tí thôi. Tại sao ngài có ê? Là vì ngài không có tập trung định lực như là ngài Một Kiền Liên. Ngài định bình thường đó, cái định trong cái tự nhiên của ngài mà nó còn mạnh tới mức là nếu như một cái người bình thường mà con quỷ đó nó nện vô như vậy đó thì cái đầu sẽ vỡ thành 7 mảnh. Mình nghe nói vậy đó. Mà này ngài ê tí thôi. Còn tôn giả Một Kiền Liên đó, ngài nhiếp tâm, tức là ngài xả thân rồi, nhưng mà nhiếp tâm để đạt được cái định cao nhất, cho nên không nghe đạo. Mình nói theo sách vở thôi nha. Còn quý vị muốn biết thì ráng tu đi. Tu bây giờ mình cũng phải tu chứ. Quý vị nghĩ tại sao không? Chắc chắn là trong quá khứ mình cũng có gây ân oán giang hồ với rất nhiều người. Bảo đảm họ sẽ rượt mình, họ cũng sẽ rượt mình, họ kiếm mình, họ kiếm mình, họ trả. Và đặc biệt đó là cha mẹ nhiều đời của mình, mà mình từng làm cho cha mẹ mình đau khổ thì mình sẽ thọ. Bây giờ mình ráng mình tu sao tới lúc mình trả mình không đau. Mình còn hồi đó là cho nện. Bây giờ có một cách để thoát, mà muốn thoát thì phải ráng tu. Tu kiểu nào đó tôi không biết. Giờ tôi cũng ráng thôi, mà tôi thấy còn dài quá, lê thê đó. Nhưng mà mình thấy theo như trong sử mà nói như vậy thì thật là nó cũng còn một chút, một cái chút an ủi cho mình, để mình thấy thánh giả mà một đời tận tị độ sanh như vậy mà trả cái nghiệp khủng khiếp, nhưng mà nó đền bù lại là do công phu tu hành mà cái đạo nó thuyên giảm. Thật sự ra mà cái thân này nó bầm nát hết á, vì cái cảm thọ của thân tứ đại thì nhất định là nó rất là đau đớn rồi đó. Nhưng mà không biết cái sức định như thế nào, sức định như thế nào mà nó nhừ hết rồi, cái bọn cướp dòm lại là thấy là không cách gì mà dụng thần thông được. Chết là chết, mà chết như chết tương á, chết bầm, chứ không có còn cái gì mà để mà gọi là tôn giả có thể mà ngồi dậy được. Tại vì ngoại đạo nó thua tôn giả về thần thông, cho nên sợ rằng nếu mà ngài không triệt được ngài mà dùng thần thông, mà ngài có thể vận công mà ngài sống trở lại thì ngoại đạo chết nữa, cho nên là giết ngài, giết cái tận cùng bằng số. Khi mà nó nhừ tới kiểu đó rồi nó bỏ đi. Lúc bỏ đi rồi đó, thì vì lúc đó ngài nhiếp tâm ở trong định, cho nên là thân thể thì nhừ, mà sau khi nó đi rồi ngài mới dẫn hết tất cả thần lực còn lại, dẫn hết thì cho nên là làm mình sống trở lại ở trong cái thân thể, không còn là thân thể nữa. Dẫn thần thông về Đức Phật. Và tôi đọc tới cái khúc này sao tôi nghĩ cái thời đó uổng quá, sao mình không có. Mình có để mình được chiêm ngưỡng một cái viên tịch như thế này. Chứ không có phải là chết bầm chết nhừ mà không trở về đảnh lễ Đức Phật. Nên là mình đọc tới đây mình không biết rằng trên cái sự thật thì thế như nào, nhưng mà mình vì là đệ tử của Đức Phật nên mình tin, và mình cũng thấy rằng trong cái chuyện tu hành nhỏ bé của mình, như là rác, như là cát, như là khói của mình á, mà mình cũng nhận được là cái niềm tin kiên cố đối với đạo, và mình cũng thấy rằng mình có một chút niềm vui, niềm an ủi khi mà mình xả bỏ bớt những cái phiền não của mình. Mình chỉ thấy vậy thôi, là mình tin được cái giá trị của nguồn an lạc và những cái năng lực của người tu Phật. Còn những cái thần lực như thế này thì tôi không dám nói hết, tôi chỉ nói trên bản thân tôi thì tôi chưa tới, cho nên tôi không biết. Mà tôi nghĩ rằng các vị thánh tăng mà để lại được những cái sự tích như thế này thì rõ ràng là cái năng lực của các ngài nó nói lên được cái tính phi thường của một cái bản tâm. Mà khi thành tựu được sự giác ngộ viên mãn, trí tuệ viên mãn, thì cái năng lực của nó là bất khả tư nghị. Cái năng lực này người phàm mà không thể nào biết được. Ở đây chúng ta dừng lại một chút để học về cái bài học nhân quả. Tôn giả Mục Kiền Liên là một bậc thánh tăng và là đệ nhất thần thông, nhưng đối trước nhân quả, ngài có chạy trốn được không? Không chạy trốn được. Còn một hình ảnh nữa trên cả Mục Kiền Liên, đó chính là Đức Phật. Ngài có thọ nạn không, thưa Phật tử? Có. Cũng vì nhân quả mà Đức Phật vẫn thọ nạn. Có những cái nhân quả nó chạy kịp mình. Nó chạy kịp mình là vì mình chạy chậm quá, nó chạy kịp mình cho nên nó nện mình liên tục. Còn có những bậc tu hành nhanh quá, cái nhân quả nó chạy theo mà nó chạy theo không kịp, thành thử ra có khi nó nện mà nó nện chút thôi. Nó nện cho mình một chút thôi vì mình chạy nhanh quá, nó nện không kịp, không trọn vẹn, hoặc nó nện không nhiều. Thì cái đó nó nhẹ lại, hoặc là có khi vì cái mức độ thành tựu đạo quả quá nhanh cho nên những cái quả cũ có thể nó thuyên giảm hoặc nó lướt qua. Còn những cái mà nó trọng đó thì nó sẽ đuổi kịp chúng ta. Vì nó ở đâu mà nó đuổi kịp? Đối với Phật tử thì cái dòng nghiệp nó ở đâu mà đuổi kịp mình? Tôi nói cái này là cái mà quý Phật tử nhận ra được pháp tu luôn. Những cái nghiệp mà chúng ta mà mắc nợ đó, nó ở đâu mà nó đuổi kịp mình? Nó ở trong tâm mình chứ ở đâu? Nghiệp thức từ đâu? Tâm mình chứ ở đâu? Mà tâm mình mà không chịu thanh lọc, không có làm cho nó gạn đục khơi trong á, không có trở về, ở trong Kinh Kim Cang nói gì, đưa nó vào vô như niết bàn, tức là lặn xuống hết thì nó ngoi lên là nó theo kịp. Đâu có khó hiểu đâu, phải không? Cho nên tu mà cứ vọng tưởng liền liền biểu bỏ đi không bỏ thì nghiệp nó đổ ra liền liền. Còn cái mức độ thanh tịnh, cái mức độ thanh tịnh mà càng tế nhiệm càng sâu lắng thì nghiệp nó chảy theo không kịp. Nó ở trong tâm mà bây giờ tâm nó bật đường rồi, nó bật đường ngôn ngữ, nó giúp chỗ tâm hành thì nghiệp nó lú lên không được. Thưa quý Phật tử nhận được chỗ này không? Mà cái mức độ làm chủ chúng ta nó kém thôi, cho nên nói là Phật á, hay là thánh tăng cũng vậy, lâu lâu mà khởi niệm một cái là quỷ thần nó thấy là nó chui vô liền. Có khi khởi niệm độ sinh nữa, nhưng mà khởi niệm là nó chui vô, còn không khởi thì thôi. Cũng như trong cái sử của ngài Mục Kiền Liên á, ngài lặng trang thì tự nhiên ẩn thân, mà vừa khởi cái niệm quán sát cái nhân duyên gì là hiện thân liền. Rõ ràng vậy, đây là một cái mà nó nằm trong tâm thức chúng ta. Mà khi chúng ta hiện lên rồi thì nó có đủ hết. Có ngô ngã, có người, có mình, có thiện, có ác, có sống, có chết, có xấu, có tốt. Cho nên nghiệp nó cũng từ tâm mình mà ra. Thức tỉnh rồi á thì cứ mà lặng hết được thì chúng ta nhẹ nghiệp. Rồi chúng ta thấy rằng á, cái vấn đề làm chủ vọng tưởng không đơn giản chút nào. Chú Phật tử theo Hòa Thượng tu có nhiều vị mười mấy năm, 20 năm. Xin hỏi là quý vị có thể điều phục vọng tưởng 100% được chưa? Khó lắm. Khó lắm. cũng bồ đoàn tòa cụ cũng lên ngồi đó vậy đó. Nhưng mà tội nghiệp lắm, ngồi làm Phật không biết được mấy giây mà ngồi làm cốc thì nhiều. Tức là ngồi vậy thôi chứ là còn không có nhận ra được cái gì vậy đó. Thì nó ngồi hoài không nằm thì là con gì? Con cốc. Thì thiền sư nói vậy mà. Còn nằm hoài không ngồi thì là con gì? Con rắn. Còn ngồi mà tỉnh sáng thì mới là Phật. Thành thế ra trong lúc mình ngồi mà mình ngủ gục, hoặc mình vọng tưởng, hoặc mình vô ký thì mình không phải là Phật. Cho nên ngay cả khi mình siêng ngồi thiền đó mà còn chưa có chắc ăn uống gì là mình lười, mình không muốn tu vậy. Chừng nào mình khổ quá cái mình nhớ lời Phật dạy cho mình quên đi chuyện đời một chút cho mình đỡ khổ. Mình bám vô được một chút thôi, cái từ mình hết khổ, mình gặp cái cảnh thuận, cái mình vui sau cái cảnh thuận, cái mình quên lời Phật dạy. Mình tu còn hơn là cái mức độ thay đổi của mình là hơn những cái cơn bão số 14, số 15 nữa, là mình thay đổi nhanh hơn bão nữa. Mình mới tính tu đó, cái sau đó cái mình mệt cái thôi mình không tu. Mình làm liền á. Cho nên là mình không có khả năng điều phục tâm. Vậy mà nghiệp báo, nghiệp quả nó tới liên tục. Cho nên quý Phật tử thấy chúng ta gặp cảnh gì chúng ta cũng bị vướng mắc. Thuận thì vướng mắc theo thuận, nghịch thì vướng mắc theo nghịch. Thuận nhiều vướng mắc nhiều, nghịch nhiều vướng mắc nhiều. Ít thì vướng mắc ít, nhiều thì vướng mắc nhiều. Thì chúng ta nhớ rằng chúng ta tu là để chúng ta vượt qua những cái này, chuyển hóa những cái này. Cho nên cái định hướng của chúng ta phải nhớ làm sao mà cho chuyển được cái thói quen. Trong cái pháp tu của lục tổ đó, lấy vô niệm làm tâm, thưa phải không? Và thượng nói đó, chân tâm thì vô niệm. Vì sao mà ngày dạy chúng ta vô niệm? Vì ngày sợ cái niệm này nè, nó lú lên thì cái gì nó theo mình được? Thì nghiệp á, nó theo mình, nó theo thì nó đòi. Muốn mà sanh tử tự tại, muốn mà nhập niết bàn, không có trở lại thì phải vô niệm. Mà quý vị nghĩ coi mình muốn vô niệm được không? Trời ơi nó khó. Nó khó vô cùng luôn. Làm sao bây giờ? Cho nên á, mình phải nhớ bây giờ có làm vua đi nữa rồi cũng phải nhập niết bàn. Mà được nhập niết bàn hay là không phải nhập niết bàn, mà nhập vô nhập vô cái gì đó, cái gì mà sáu tấm đó. Cho nên là mình cũng không có đem theo được cái gì. Quyền lực cho dù tới bao nhiêu, danh vọng tới bao nhiêu, cuối cùng cũng trơ tràn mộng. Vừa rồi tôi nhờ cái bệnh viện, tôi ở trong cái phòng của tôi có cái bức tranh, phòng khách á, có cái bức tranh treo, trong đó có mấy cái chữ của một Phật tử vẽ rồi viết lên. Tôi treo Phật tử nào vô cũng thích trơn á. Tôi cũng thấy nhiều người đến chụp hình vì mấy cái dòng chữ đó rất hay. Mà tôi bình thường tôi lu bu công việc trên, tôi không biết bản nó viết cái gì. Đi qua đi lại mỗi ngày, cho tới khi mà không còn đi qua đi lại nhiều được, phải nằm đó, thì tôi bắt đầu đọc cái bức tranh đó. Tôi mới thấy rằng một cái bức tranh đó thôi, cô không biết người tu hay người đời gì viết. Mà bao nhiêu đó mình tu hoài cũng không hết. Và mỗi lần đọc tới một từ của nó thôi, tôi cũng cảm thấy an vui nè. Câu đầu của nó như thế này: sống không giận, không hờn, không oán trách. Mỗi lần mà quý vị vừa khởi giận lên một cái, giận cái câu đó ra liền. Vì chúng ta muốn sống không giận mà, thưa phải không? Đang khởi niệm giận ai đó, cái mình nói liền, mình là người Phật tử. Và trên cả cái Phật tử đó, mình muốn là một Phật tử giác ngộ, chứ không phải Phật tử bình thường. Muốn là một Phật tử được ra khỏi sự khổ đau. Mà mình cứ giận hoài thì thôi, mình không phải là Phật tử nữa, mình là ma tử. Có ai tự nhận mình là tín đồ của ma tử đâu. Không nhận mình là tín đồ của ma tử, tại sao giận hoài? Tại vì giận là ma, chứ giận đâu thể là Phật được. Phật thì không có giận. Mà tối ngày cứ giận hoài Cho nên chỉ câu đầu của nó thôi là sống không giận, không hờn, không oán trách. Cho dù người ta có lỗi cách mấy, nhưng mà vì mình là người tu Phật cho nên mình không hờn, không oán trách. Dù lỗi cách mấy cũng thay kệ. Bởi vì sao? Bởi vì lỗi thì cũng của người ta chứ không phải của mình. Nói lỗi với mình là cái gì mà lỗi với mình? Mình đâu có gì đâu mà lỗi với mình. Có một bữa đó tôi thấy cái bệnh nó cũng hay lắm, lâu lâu nó liếm mình cái cũng có ý nghĩa lắm nha. Bữa đó tôi sau khi mà tôi về viện, về thiền viện rồi, tôi nằm tôi tịnh dưỡng, tôi nhìn thấy tay chân của tôi, thì tôi mới bất giác vậy đó, tự nhiên vậy gõ gõ vô rồi nói cho mình mượn đỡ chút nha, nói với nó vậy nè, cho mượn thêm chút xíu nữa nha, mượn thêm tu thêm vài bữa nữa, tu chưa có rồi, làm ơn nha, cảm ơn. Tự nói với nó là tự vậy. Rồi mình thấy rõ ràng là mình không có quyền, thấy không có quyền. Bởi vì tôi mới thưa với quý Phật tử là hôm nay tôi tạm ổn. Tôi dùng chữ gì? Tạm. Mà cái chữ tạm này nó đi theo tôi suốt cuộc đời. Mà không biết cuộc đời tôi được mấy ngày, tôi cũng không nói được. Thưa có đúng không ạ? Cho nên ngồi gõ gõ nó về. Có một mình với nó, hai đứa nói chuyện. Nói cho mượn nha, cho mượn chút xíu, đừng có làm khó. Mình tu chưa có rồi, mượn vài ngày tu rồi thì trả, cảm ơn. Mà cũng không nghe nó trả lời. Nó không hứa gì cả. Cho nên quý vị nghĩ là ai mà làm buồn mình? Mình là cái gì mà làm buồn? Nhưng mà mình không có. Đây là ai đó? Đây là ai không biết mà còn phải năn nỉ. Nếu mình á, nếu là mình thì quá ổn rồi. Bởi vì mình có thể hoạch định được chương trình cho mình. Tôi bây giờ thật sự là nửa phút nửa giây cũng không dám hoạch định. Thế thường đi trưởng ở đây lắm. Trước khi tôi về đây giảng, đi trưởng cứ hỏi Sao? Khỏe không? Thì tôi lúc nào cũng nói khỏe thôi. Phật tử hình như hỏi tôi lúc nào tôi cũng nói khỏe. Thì còn nói chuyện được là khỏe. Còn không khỏe thì không nói nữa. Em nói khỏe, dạ con khỏe. Bây giờ vậy tháng này mình giảng là ngày cuối hay là tháng sau mình giảng lần nữa? Tôi dạ, tôi không biết nói sao hết á. Ủa chú có khỏe không vậy? Nói dạ khỏe. Ủa mà sao chú dạ không vậy? Dạ, con không biết. Thật sự là tôi không biết thiệt. Không biết là tháng sau mình có giảng được nữa hay không. Bây giờ thì càng ngày càng nói rõ cái điều này, không phải bằng cái lời của Phật dạy nữa, mà bằng gì? Bằng chính cái thân và tâm của mình. Không nói được. Nên nói thưa sư, để mai con về rồi tính. Mai con về rồi tính đi. Tôi về tới đây hỏi tính chưa? Nó dạ chưa. Đó là cũng thấy thương ni trưởng lắm. Ni trưởng cũng muốn chúng ta được học. Thì tưởng luôn luôn muốn chúng ta được học, và tôi càng muốn hơn nữa. Bởi vì tôi biết rằng mỗi giờ phút mà chúng ta còn đây là mỗi một dòng sinh mệnh, không có hai lần. Quý vị nhớ điều đó. Nhưng mà hỏi tôi cái chuyện ngày mai thì tôi không thể trả lời. Bây giờ không thể trả lời. Cho nên là ni trưởng thấy vậy, ni trưởng nói thôi, cô suy đi nghĩ lại nhiều lần lắm. Thật ra thì tấm lòng của chú, kêu tôi bằng chú là em đó, thì cô hiểu, nhưng mà cô cần phải dưỡng sức khỏe cho chú. Bởi vì cô cần chú nhiều hơn là chỉ một lần. Cho nên là hôm nay là tôi lén bác sĩ mà dạy quý vị. Tôi cứ lén hoài, kỳ trước tôi cũng lén hết trận ở Thí Đức rồi. Bữa nay lén tiếp tục nữa, vì chỉ định là chưa được dạy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cho dù bác sĩ chỉ định hay không chỉ định thì mạng sống của chúng ta cũng chỉ trong hơi thở mà thôi. Cho nên không có lý do gì mà chúng ta phải giận, phải phiền ấy. Thưa có đúng không? Sống có hơi thở mà thời gian đâu mà để giận nhiều vậy. Và bên kia cũng có hơi thở à, thì bên kia đủ sức đâu mà làm mình giận. Còn bên đây cũng không có thời gian để mà giận. Nói tới cái chỗ chí yếu thì nó như vậy. Mà chúng ta là không có nói cái chỗ chí yếu. Chúng ta thì nối kết những cái dòng quyển mộng và giả tạo làm thành một cái khung chết cứng trong tâm tư của mình, để rồi tự mình làm khổ mình, ngoi đầu ra không được. Tự thấy cái điều đó có phải tội nghiệp cho mình không? Nên cái câu mà sống không giận, không hờn, không oán trách là ta nói cái kết quả. Chứ thật sự ra mà phân tích từ đầu á thì không thể có cái gì để giận. Vì ta là vô ngã. Thân vô ngã, tâm cũng vô ngã. Nhưng mà ta đâu có thấy được cái vô ngã. Còn sống đây là còn ngã. Nhưng mà không biết rằng nếu mà còn sống mà tu không được thì chết đi. Cái ngã này mình vẫn còn mê đó. Mê trong tâm thức. Và mình sẽ bấu vào một cái thân nào đó. Không biết rằng là mình đủ phước để bấu một cái thân đàng hoàng như bây giờ hay không. Đó. Nên thì mình nên kiếm cái tư lương tương đối tốt một chút. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chọc gai. Quý vị thấy thường thường á, tôi thường nghe Phật tử nói cái này là tôi nói chân tình này. Phật tử nói là tụi con thấy thương cô là bởi vì cô hay. Cô hay gì? Theo quý vị thì quý vị thấy là quý thầy cô có cái điểm gì mà quý vị thích? Như tôi giảng như vậy nè, quý vị nhìn quý vị thấy cái gì? Tôi hay gì? Hay cười trong lúc giảng, cho nên dễ thương. Nhưng mà một ngày nào đó, một phút giây nào đó mà quý vị không thấy như vậy, mà thấy kiểu khác lại như vậy, thì tình thương sẽ chấm dứt liền. Bằng chứng nó rõ ràng đó, cái giây phút đầu quý vị gặp nhau, quý vị đã thương nhau tới mức độ nào mà sau đó quý vị, tức là chỉ cần nghĩ tới nhau là quý vị nổi gai ốc hết. Là vì cái giây phút cười với nhau nó ít quá, mà giây phút gì với nhau nhiều? Băng hăng bó hó, nhăn nheo quạo quọ. Cho nên là cái tâm trạng của mình đó, nó điều khiển gương mặt của mình. Cái tâm trạng của mình nó xấu, cho nên nó điều khiển gương mặt mình cũng xấu. Mà một khi mình xấu rồi thì nó ảnh hưởng cái người bên ngoài cũng xấu. Vậy mà cái câu khuyên mình là sống mỉm cười, mà mỉm cười với thử thách trong gai, chứ không phải mỉm cười với khoai tây hay là khoai lang. Không phải là mỉm cười với cái ngon ngọt dịu dàng, mà mỉm cười với thử thách trong gai. Hai câu này là thấy tu cũng chết rồi. Nên khi gặp khó đó, mình hay thối lui, mình không có vươn lên. Là vì mình cứ nghĩ về cái bản thân của mình là thật, và mình cứ nghĩ người ta xấu với mình, người ta hại mình, cho nên mình không thể sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Câu thứ ba là sống vươn lên theo kịp ánh ban bằng sống chan hòa với những người chung sống. Có những cái câu nó bình thường vậy thôi mà mình làm không được, mình bất thường. Ta xúm nhau, ta ăn rồi ta mời mình uống miếng nước đi, mình nghiễm nhiên mình trầm tư, mình nói không, mắc tu, cái này tu hú. Nó không có chan hòa, tự nhiên là mình thấy người nó bất thường. Mà không phải nói chan hòa là mình sẽ hòa vào những cái bậy bạ, ví dụ như họ đi chơi, họ hư, họ trác tán rồi mình chan hòa. Mình chan hòa trong cuộc sống đạo mà mình chan hòa cũng không được. Vì mình giữ cái tính cách của mình. Mà tính cách đó là gì? Là sự cố chấp của mình. Mình không hòa được. Cái này là phải chuyển hóa hết. Tu tập là chuyển hóa. Cho nên là Đức Phật chúng ta rất là hay. Phật nói như thế nào? Quý Phật tự nhớ không? Như Lai không có làm gì hơn chư Tăng hết á. Như Lai chưa bao giờ mà ngồi thiền hết ngày này qua ngày kia. Mình để ý nha, đọc sử Đức Phật á, các vị Thánh Tăng này còn ngồi thiền hết ngày này qua ngày kia, chứ Phật không có. Phật ngồi đúng giờ Phật xả. Thưa có đúng không? Đúng giờ xả. Trong một ngày nó có mấy thời, thời nào làm việc gì là im vậy. chỉ có cái lúc nhập định 49 ngày đó thì mới làm một lèo. Mà sau khi mà thành Phật rồi thì không có làm lèo nữa, mà sống chan hòa với những người chung sống để làm mẫu mực cho quý thầy. Thế nên là quý Phật tử biết sống chan hòa là mình biết quên mình vì người, không có đưa cái ngã mình lên trên. Chứ dù mình tu hay nó cũng không cần biểu hiện. Tu hay á có nghĩa là không có để cho người ta thấy mình đặc biệt, chứ không phải tu hay là mình cho người ta thấy mình đặc biệt. Điều này đừng có lộn. Thế mình Phật tử mình nhiều khi lâu lâu lộn, phải cho người ta thấy đặc biệt. Ta ngồi 1 tiếng mình phải làm 2 tiếng. Chứ dù mình có ngồi nổi 2 tiếng mà 1 tiếng ta xả, mình cứ xả thì không sao. Xả cái thân mà cái tâm vẫn còn ở trong đại định, cái đó mới là hay. Cái này cái thân thì ở trong định, mà cái tâm thì đó, thấy chưa, ai cũng có 1 tiếng à. Tôi làm 2 tiếng cho biết, đó là tâm định hay là tâm bất định? Tâm bất định. Cho nên không có thể hiện cái gì đặc biệt hết, mà sống hòa. Trong cái hòa đó, nó cái tỉnh thức, nó có cái bất biến của nó. Nên là tôi có cái dịp đó, tôi đọc lại mấy câu đó, tôi giật mình là tôi tu chưa có tốt, vì tôi làm chưa có được hết những cái điều mà hết sức bình thường. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương mà lòng chẳng vấn vương. Ngon ạ. Quý vị làm được cái đó mới đúng nghĩa yêu thương của đạo Phật. Tôi lặp lại, sống là thương mà lòng chẳng vấn vương. Còn bây giờ còn vấn vương chưa phải là thương. Kiểm tra vậy chắc mình rớt hết, chắc không còn ai biết yêu thương là gì. Cái sự yêu thương á, đúng nghĩa là không có vấn vương. Cho nên Đức Phật và các bậc thánh tăng á, những vị mà tu hành mà đúng đó mới thật sự là người có tình yêu thương. Còn chúng ta chỉ là cái nghiệp nó khiến cho mình như có thương, như có ghét. Thật sự ra là mình bị nghiệp lôi, chưa ra khỏi cái nghiệp đó. Cho nên không có cái trí tuệ để mà dẫn đạo cho cái tình yêu thương của chúng ta. Sống yên vui danh lợi mãi coi thường, tâm bất động giữa dòng đời. Giữa dòng đời biến, và giữa dòng đời dạng biến. Thì cái bài này nó nói lên được cả một cái chết bi tráng của tôn giả một kỳ này. Đầu tiên là vì từ bi mà không ẩn thân, mà ẩn thân không hiện. Rồi cuối cùng là vì chấp nhận trả nghiệp, là sống mỉm cười với thử thách trong ngày. Trong cái đại định đó, là ngài tâm bất động, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mới đem được cái thân tâm đó đem về trình Thế Tôn trước khi tấn nhập Niết Bàn một cách bi tráng, và buông thở để lại cho chúng sanh một cái sức mạnh trả nghiệp không hề sợ hãi. Đó là cái bài học lịch sử, một cái bài học vừa trí tuệ, vừa từ bi và vừa tràn đầy nhân quả của một bậc thánh tăng để lại cho đời, với di huấn tất cả chúng ta phải cố gắng đừng tạo cái nghiệp xấu để chúng ta không phải lãnh cái quả xấu, mà đã lỡ tạo cái nghiệp xấu thì vui vẻ chấp nhận trả nghiệp trong tinh thần của một người giác ngộ giải thoát. Xin hết. Hôm nay chúng ta đã viên mãn xong cuộc đời của tôn giả Mục Kiền Liên. Và trước đó thì chúng ta cũng đã học xong cuộc đời của tôn giả Xá Lợi Phất. Xin gửi gắm hai cuộc đời này vào trong tâm tư của tất cả bạn hữu chúng ta trong suốt cuộc hành trình tu tập của mình, để chúng ta có thể giải quyết được những cái tồn động trong nghiệp thức từ lâu đời vô minh, để chúng ta có được một cái con đường sáng, con đường thoát. Hôm nay là buổi họp cuối năm của năm Quý Tỵ, và chúng ta kết thúc trong một cái hình ảnh rất là bi tráng mà rất là đẹp, rất là có ý nghĩa đối với là cuộc đời chúng sanh của chúng ta. Bởi vì nếu mà tôn giả viên tịch ở trong cái cảnh toàn là nó quá cao thượng thì chúng ta khó mà với tới. tôn giả thì hiện cái nhập niết bàn nó bi thống như vậy để cho chúng ta thấy an ủi. Mình chưa có bi thống như vậy mà mình đã rên rồi. Trong khi tôn giả có đầy đủ nghị lực, dũng lực, trí lực và từ lực để chuyển hóa được toàn bộ cái dòng nghiệp thức từ vô thủy kiếp và ra đi, để lại cho chúng ta một bài học để chúng ta có sức mạnh và tu hành. Thì mong tất cả quý Phật tử hãy vui vẻ lên, phấn chấn lên, an lòng mà chúng ta tu hành, và đừng giữ một cái tâm niệm nào, đừng giữ một cái buồn phiền, những cái dây quan cái nào trong lòng. Đó chính là noi gương tôn giả Đại Hiếu Ngục Kiền Liên. Và chúng tôi xin kết thúc cái năm học hôm nay. Thật là hay khi chúng ta được học cái đoạn cuối của tôn giả trong cái buổi học cuối cùng của năm. Tôi luôn mong mỏi và cũng rất tin tưởng tất cả chúng ta xứng đáng là đệ tử của Phật, xứng đáng là những người con trai, những người con gái của Như Lai, vì tất cả chúng ta đều hướng theo Phật và nỗ lực tu tập, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Xin mời đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ chúng sanh, Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.